Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Giá trên trời năng lượng điểm. Tay không bắt sói, ngươi đều bộ đến ta nơi này sao? Viêm Bắc sầm mặt lại, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Thanh Long chân nhân nói. Nói, Viêm Bắc nói, Thiên Cực thần thể tuy nhiên không tại bổn tọa nơi này, nhưng bổn tọa lại biết nó ở nơi nào. Bổn tọa nơi này còn có nó địa đồ cùng mở ra một cái chìa khóa. Thanh Long chân nhân giải thích, nói, đồ vật cho ta. Viêm Bắc nói, Thanh Long chân nhân gật gật đầu, theo trong miệng thốt ra một khối thanh đế thần ngọc, còn có một chương phong cách hoàng địa đồ. Đây là thanh đế thần ngọc, chẳng lẽ ghi chép Thiên Cực thần thể bí pháp thì giấu ở chỗ nào hay sao? Viêm Bắc cau mày nói ra. Ồ, ngươi cũng biết thanh đế thần ngọc? Thanh Long chân nhân hiếu kỳ nói. Nói nhảm, bản thánh tử nơi này có hai khối thanh đế thần ngọc. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, theo trong nạp giới lấy ra hai cái giống nhau như đúc thanh đế thần ngọc. Thật sự chính là, tiểu tử ngươi là như thế nào đạt được cái này hai cái thanh đế thần ngọc? Thanh Long chân nhân không hiểu, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Có điều, ta xem bọn hắn đối với mấy cái này thanh đế thần ngọc vô cùng để bụng. Chẳng lẽ lại cái này thanh đế thần ngọc bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật hay sao? Viêm Bắc hỏi, nào chỉ là đại A, nói là kinh thiên đại bí tuyệt, không làm qua. Thanh Long chân nhân gật gật đầu, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút, tại thượng cổ lúc sau, có một vị có 102 kim cổ cường giả, tên là Thanh Đế, tại táng thần hải chi chiến bên trong, lấy sức một mình, huyết chiến bát phương cường giả, giết bọn họ sửng sốt không dám bước vào táng thần hải một bước. Toàn bộ bị bức lui. Về sau, Thanh Đế Inix lớn thần thông, đem chọn cái táng thần hải phong ấn. Bất quá lại hao hết thể nội tất cả lực lượng, thời khắc hấp hối, đem truyền thừa của mình bố trí tại Thương Mang đại lục mỗi cái ẩn bí chi địa. Theo ta được biết nói truyền thừa, những năm gần đây cũng đã mở ra 99 cái. Tính cả lần này truyền thừa, đã là cái thứ 100. Phàm là đạt được thanh đế người thừa kế, chỉ cần không nửa đường tổn lạc, còn lại những người kia, toàn bộ đứng ở đại lục đỉnh phong. Thanh Long chân nhân giải thích nói, táng thần hải, đây là vật gì? Có thể cùng ta cẩn thận nói một chút. Viêm Bắc hỏi, ngươi không phải Vọng Thiên các người a? Thanh Long chân nhân bỗng nhiên nói ra. Viêm Bắc sững sờ, lập tức như có thâm ý nhìn hắn liếc một chút, đem trên mặt nạ ra người cho vạch trần xuống dưới. Không tệ, ta đích xác không phải Vọng Thiên các người. Chấm là Viêm Long quốc thiên tử, Văn Vương. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói, bổn tọa biết trong lòng ngươi phi thường tò mò, vì sao bổn tọa có thể đoán ra ngươi không phải Vọng Thiên các người? Bởi vì trên người của ngươi không có loại kia chán ghét khí tức, ngươi bây giờ còn không thích hợp biết những thứ này. Các loại tu vi của ngươi đạt tới độ cao nhất định lúc, coi như ngươi muốn trốn tránh, ngươi cũng trốn tránh không được. Thanh Long chân nhân ngưng trọng nói ra. Táng thần hải là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi, nói cho ngươi một chút cũng không sao cả. Lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng có một ngày, chúng ta còn có thể tại táng thần hải gặp nhau. Thanh Long chân nhân cười nói, mặc kệ từ lúc nào, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Táng thần hải tại, chúng ta liền tại. Táng thần hải vong, chúng ta liền vong. Cái khác, đừng hỏi ta, hỏi bổn tọa cũng không biết. Thanh Long chân nhân nói. Được, chấm biết. Viêm Bắc gật gật đầu. Mỗi lần thanh đế truyền thừa mở ra, cái này 18 viên thanh đế thần ngọc sẽ lần nữa xuất thế. Tựa như là lần này một dạng, hàng năm 10 tháng 1, chỉ cần trên người có thanh đế thần ngọc người, đều sẽ tâm sinh cảm ứng. Theo cỗ này cảm giác đi, liền có thể đến thanh đế nơi truyền thừa. Mỗi khối thanh đế thần ngọc có thể mang 10 người đi vào. Có chút chủng tộc, có chút thế lực, có thể thông qua bí pháp mang càng nhiều người đi vào. Bất quá giá quá lớn, hoàn toàn không phải ngươi đủ khả năng chịu được. Thanh Long chân nhân giải thích nói, còn có tấm bản đồ này, phía trên ghi lại là thiên cực thần thể bản đồ. Chỉ cần dựa theo tấm bản đồ này phía trên, tiến lên, liền có thể lẩn tránh chỗ gặp nguy hiểm. Lấy thực lực của ngươi, ngược lại là có thể đem bí pháp đạt được. Thanh Long chân nhân nói, đến lúc đó thanh đế truyền thừa mở ra, ngươi không qua? Viêm Bắc hỏi, không đi, ta đã đi qua 3 lần. Có nhiều thứ tuy nhiên rất tốt, nhưng là bổn tọa tự thân truyền thừa cũng không kém. Mà lại, bổn tọa thương thế trên người thật sự là quá nặng đi. Dù là bị bí pháp áp chế, vẫn như cũ là cái vấn đề. Nếu như không đem thương thế trên người giải quyết, bổn tọa tu vi không chỉ có không cách nào khôi phục lại, thậm chí còn có thể xuất hiện tu vi lùi lại khả năng. Các loại chuyện nơi đây giải quyết về sau, bổn tọa thì rời đi nơi này, tiến đến Bắc Hoang vực tìm một chỗ yên tĩnh bế quan. Các loại thương thế triệt để dưỡng hảo lại đi ra. Thanh Long chân nhân nói, cũng được. Viêm Bắc gật gật đầu, ngươi có phương pháp gì giải quyết ma lâu bên trong vị này niệm lực sư? Thanh Long chân nhân hỏi, chẫm nếu là không xuất thủ, ngươi liền không có bí pháp giải quyết hắn sao? Viêm Bắc hỏi, giết hắn chỉ cần một chiêu, nhưng là một chiêu sau đó, bổn tọa thì triệt để phế đi, không cần nói quy nhất cảnh tu vi, cũng là liền luyện khí cảnh thực lực đều không có, từ nay về sau, chỉ sợ cũng không còn cách nào tu luyện. Thanh Long chân nhân nói, chấm nơi này có một loại đan dược, gọi là Dương Xuân Đại Hoàn Đan, tại liệu thương phía trên nắm giữ nghịch thiên hiệu quả. Dược hiệu còn có thể điệp ra, phục dụng càng nhiều, chữa thương hiệu quả càng thêm cường đại. Chấm cảm thấy ngươi có thể thử một lần, có lẽ có thể chữa cho tốt ngươi thương thế trên người. Viêm Bắc nghiêm mặt nói, ngươi chắc chắn chứ? Thanh Long chân nhân ánh mắt sáng lên, có ngũ thành nắm chắc. Viêm Bắc nói, tốt, vậy bản tọa thì thử một lần. Thanh Long chân nhân gật gật đầu. Hiện tại còn không phải lúc, coi như ngươi muốn thử một chút, cũng phải chờ đến Bắc Hoang vực lại nói, tìm một nơi yên tĩnh chút, nơi này nước quá đục chọc, tứ đại vương quốc hỗn chiến, chỉ sợ đến lúc đó các lộ nghiêu quỷ xà thần đều sẽ nhảy ra. Viêm Bắc nói, được, bổn tọa nghe ngươi. Thanh Long chân nhân đáp, còn thừa lại 177 ức 60 triệu năng lượng điểm. Xem ra lần này phải đại xuất huyết. Viêm Bắc thầm nghĩ, hệ thống, phục chế đằng sau truy sát chấm tên kia niệm lực sư muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi, 11 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc sững sờ, đúng vậy a, cũng là mắc như vậy. Đối phương thế nhưng là niệm lực sư, tu vi quá cao, thiên phú lại mạnh, tu luyện có các loại uy lực cao thâm niệm kỹ, 11 tỷ năng lượng điểm đã là giá hữu nghị. Hệ thống giải thích nói, phục chế Thanh Long chân nhân thiên phú Thanh Long Na Di muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc nghĩ nghĩ hỏi lần nữa, đây chính là chạy trốn đệ nhất thần thông, 5 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống nói, ra, ngươi nghe ta giải thích, Thanh Long Na Di thiên phú tuyệt đối đáng cái giá này. Không chỉ có thể chạy trốn, còn có thể thu liễm khí tức, phân biệt khí tức chờ. Hệ thống giới thiệu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục